ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 206, nghi lễ cầu nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rể Hiền hai người Louis dẫn Bạch Hiền đi về phía đầu kia của thị trấn. Càng đi về phía trước, xung quanh các ngôi nhà càng sát nhau. Đến sau thậm chí nối thành một dãy nhà, mở cửa là hàng xóm. Những con hẻm cũng ngày càng hẹp, có những chỗ chỉ đủ cho một người đi qua. Nhóm Bạch Hiền đứng ở cửa ngõ nhỏ, cười nhìn mấy đứa trẻ nhảy nhót đi qua, rồi mới theo sau. Thấy Louis và Aaron cũng vui vẻ hơn một chút, Chu Ngạn nhỏ giọng thở dài. Cũng chỉ ở đây thôi, ở Chủ Tinh, đâu có thấy nhiều đứa trẻ chạy nhảy trên đường như vậy. Mọi người đều cười lên, chưa nói đến việc trẻ em ở Chủ Tinh đều phải đi học, chỉ riêng các loại phương tiện, ngự thú qua lại trên đường, người lớn cũng không cho trẻ em tự chạy ra chơi, sợ xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này có lẽ chỉ có thể thấy ở cổng trường vào giờ tan học hàng ngày. Đi dọc theo con đường nhỏ, họ đột nhiên đến một sân thượng phía trước. Trên sân thượng có vài người mặc áo dài trắng, đầu quấn khăn trắng kín mít, mặt đeo mặt nạ trắng có hoa văn xanh, chỉ lộ ra đôi mắt. Đó là các giáo sĩ, họ không được phép để lộ diện mạo. Giữa mấy người, ba người đang vây quanh một bức tượng nhân ngư màu trắng. Có bốn bức tượng người cá khác cũng được đặt ở đó. Người cá bị vây quanh đó có khuôn mặt rõ nét, ánh mắt kiêu hãnh. Và cũng là người duy nhất có toàn bộ cơ thể được điêu khắc, là hoàng tộc trong số nhân ngư, trong khi ba nhân ngư còn lại đều ngẩng đầu, giơ tay lên như đang dâng lễ vật cho nhân ngư vương, chỉ có phần thân trên, với lớp vảy, trực tiếp biến mất vào lòng đất, không thấy đuôi đâu cả. Đối diện với sân thượng là một khu rừng khác, đi thẳng về phía trước, khi đến ngã ba thì rẽ một chút là có thể quay lại cửa. Lục đạo, coi như là một điểm chuyển hướng. Phía bên trái sân thượng là một bãi cỏ lớn, nơi có rất nhiều loại ngũ cốc mà mọi người trồng được phơi nắng. Bên phải là một ngôi nhà hai tầng bằng gạch trắng, đó là nhà của thị trưởng. Thị trưởng là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu xanh tím, có chút ria mép, đứng với tay khoanh lại bên một bên nền tảng, trông rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, nhưng khi thấy những đứa trẻ tụ tập lại thì lại trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ông có vẻ như đang lặng lẽ ghi lại tên của những đứa trẻ. Khi cậu bé tóc đen cuối cùng tham gia lễ cầu nguyện đến nơi, ông gật đầu với người giáo sĩ dẫn đầu. Tất cả đã có mặt, những đứa trẻ tham gia cầu nguyện được tập trung ở ngay phía trước sân thượng. Louis dẫn theo nhóm Bạch Hiền đến bên cạnh để xem, còn nhỏ giọng nói với họ. Chút nữa không được nói chuyện đâu, chúng ta chỉ cần đứng đây xem là được. Nhóm Bạch Hiền cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận gật đầu. Không khí xung quanh thực sự có chút nghiêm túc. Những đứa trẻ xếp hàng có vẻ hơi lo lắng nhìn về phía vài người trên sân thượng. Cuối cùng, khi xung quanh hoàn toàn rơi vào im lặng, các giáo sĩ lần lượt thả ngự thú của mình ra. Bốn nhân ngư với màu sắc và kích thước khác nhau vừa xuất hiện, đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Đuôi rực rỡ của chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo ra những màu sắc lung linh. Cả bốn con đều có tóc dài màu xanh, trong đó có một con cái, kích thước nhỏ nhất nhưng màu sắc đuôi lại càng tinh khiết hơn. Lớp vảy xanh lam lấp lánh như đá quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng lần lượt nổi lên giữa không trung, bao bọc mình trong một quả cầu nước, đứng rải rác xung quanh bức tượng. Các giáo sĩ đứng ở bốn góc của sân thượng, chỉ để lại một người dẫn đầu đứng trước bức tượng. Lễ cầu nguyện bắt đầu, ông ta nói một cách lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, tiếng hát của nhân ngư đã xua tan đi sự nghiêm nghị này. Giọng hát nhẹ nhàng, êm ái như thấm vào lòng người, mang theo một chút sức hấp dẫn đặc trưng khiến mọi người đều bị cuốn vào, như thể bị dòng nước dịu dàng bao quanh. Nhưng sự chuyển đổi đột ngột này khiến tinh thần lực của họ chịu đựng cú sốc như bị sóng lớn đánh vào, như gió gào thét, như dòng chảy hùng vĩ. Bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển gầm thét, tinh thần lực như được rửa sạch từ đầu đến chân, trên mặt biển chao đảo, mệt mỏi ngất ngây. Khi vùng biển này lắng xuống, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Như thể những thủy thủ gặp bão trên biển cuối cùng cũng vui vẻ hò reo, một cảm xúc náo nhiệt và vui vẻ xua tan bầu không khí căng thẳng trước đó, sau đó lại trở nên mơ mộng và thành kính. Hải thần nhân từ, xin hãy ban phước cho những kẻ hèn mọn như con sẽ thành tâm tôn kính ngài. Giọng hát đột ngột ngừng lại, mọi người xung quanh đều vỗ tay, nhìn những đứa trẻ ngơ ngác xếp hàng lên sân khấu, dâng những món quà trong tay cho bức tượng hải thần, sau đó... Một giáo sĩ dùng một con dao xương cá cắt vào lòng bàn tay của các em, để máu của chúng được bôi lên bức tượng hải thần, bất kỳ chỗ nào cũng được. Lúc này, một cảnh tượng khiến đám Bạch Hiền vốn đang rất bình tĩnh xem xét cảm thấy bất ngờ xuất hiện. Sau 2 giây, máu được bôi lên bức tượng phát ra một chút ánh sáng xanh mờ ảo, từ đó vươn ra những đường năng lượng màu xanh, tụ lại giữa không trung thành một hình thể năng lượng của một nhân ngư. Theo những đường năng lượng đó, máu cũng hòa vào bên trong, trở thành một sức mạnh tiến vào cơ thể nhân ngư. Nhân ngư vẫy vẫy đuôi, rồi lại biến mất vào trong bức tượng, không thấy đâu nữa. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, còn có cả tiếng hô hào. Tôi đã biết thằng bé nhà tôi chắc chắn sẽ nhận được sự bảo vệ của hải thần. Cái gì chứ? Không phải chỉ mình cậu đâu. Nghe những lời họ nói, có vẻ như họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Bạch Hiền quay đầu nhìn về phía vài nhân ngư. Không ngờ rằng nhân ngư cai cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn vào ánh mắt của hắn. Cả hai bên, Bạch Hiền trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Ngay giây tiếp theo, Cai Sa, một giáo sĩ kêu lên, nhân ngư lao thẳng về phía Bạch Hiền, khiến mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Bạch Hiền cũng bị dọa cho giật mình, vốn đang ngồi xổm thấy chân tê, bỗng đứng dậy, cơ thể không ổn định, bị nhân ngư lao tới đẩy ngã nhào, ngay cả Đường Ninh bên cạnh cũng bị kéo ngã theo. Chỉ trong chớp mắt, nhân ngư dường như biết mình đã làm sai, lập tức tạo ra một lớp nước bao bọc hai người, sau đó mới ôm chặt lấy eo Bạch Hiền, cọ cọ vào, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ như mèo con làm nũng. Tất cả mọi người, nhân ngư trông khá lớn khi ở trên sân khấu, nhưng khi ôm trong lòng mới phát hiện, chỉ giống như một đứa trẻ 6-7 tuổi, Bạch Hiền có thể dễ dàng ôm lấy, nhưng Cai Sa lại nắm rất chặt, Bạch Hiền thử vài lần vẫn không thể gỡ nó ra. Ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của vài giáo sĩ phía trước, hắn đã không biết đã lần thứ mấy rơi vào tình huống không biết nói gì. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền thăm dò nói, nhưng ngay sau đó chính hắn cũng ngượng ngùng cười. Vẻ mặt Đường Ninh ở bên cạnh phức tạp, nhìn xung quanh, mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Hiền. Với nhân ngư trên người, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Một giáo sĩ bước lên, nhẹ nhàng xoa đầu Cai Sa, nói nhỏ. Cai Sa, chúng ta phải đi rồi. Cai Sa lúc này mới từ trong lòng Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, sau đó lại ôm chặt Bạch Hiền, còn vui vẻ vẫy đuôi. Bạch Hiền thật sự bất lực, đây vẫn là một nhân ngư cái, hắn không dám dùng sức. Giáo sĩ cũng nhìn nhau, dường như không có cách nào để gỡ nhân ngư ra khỏi người hắn. Cai Sa đột nhiên ngẩng đầu, không biết nói gì đó, rồi vẫy đuôi. Những vảy trên đôi nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, bao quanh Bạch Hiền. Khi ánh sáng lại tắt, Bạch Hiền đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của các giáo sĩ. Bạch Hiền, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó, Hống đột nhiên nhảy ra từ không gian, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Khi thấy nó, Cai Sa lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Bạch Hiền, trực tiếp nhảy lên người chủ của mình, rất cảnh giác nhìn nó. Hống trong ánh mắt của cô trực tiếp chiếm lấy vòng tay của Bạch Hiền, còn rất nghịch ngợm ngáp một cái, trông rất thoải mái. Cai Sa tức giận đến mức mang cá ở bên tai cũng dựng đứng lên, cô vỗ vai chủ của mình, đuôi thì quẫy loạn xạ. Giáo sĩ khó khăn kiểm soát cô, cẩn thận ôm cô vào lòng dỗ dành. Giáo sĩ dẫn đầu đi tới, đôi mắt của ông cũng màu xanh, như những dòng suối chảy không ngừng, nhìn thẳng vào Bạch Hiền. Bạch Hiền cười một cái, thật xin lỗi. Nhưng câu nói của hắn chưa nói hết, giáo sĩ đã cúi người chào hắn, nghi thức trang trọng khiến Bạch Hiền nuốt lại lời chưa nói. Sau đó, ông ta nói đứng dậy mới nói, Cai Sa rất thích bạn, nếu bạn có thời gian, có thể đến giáo hội ở Lai Nguyên Trấn tìm chúng tôi. Ông ta không nói thêm thông tin chi tiết hơn, dẫn theo mọi người rời đi. Cai Sa nằm trên vai chủ, bĩu môi có chút không vui, nhưng vẫn tay chào Bạch Hiền. Bạch Hiền bất lực đáp lại một cái. Quay đầu lại gặp ánh mắt ngưỡng mộ của hai đứa trẻ Louis và Aaron, hắn không biết nên cười hay khóc. Có chuyện gì vậy? Louis hiếm khi nói lắp. Đó là nhân ngư á, Bạch Hiền nhớn mày. Đúng vậy, sao vậy, đó là nhân ngư của giáo hội á, Aaron cũng trở nên phấn khích. Louis sau đó bổ sung, nhân ngư của giáo hội có huyết thống rất thuần khiết, là gần gũi nhất với tộc hải thần. Người cá đại nhân đã ban phước cho anh rồi, còn là đặc biệt nữa. Cậu nhóc đột nhiên nâng cao giọng, sự phấn khích khiến cho nhóm Bạch Hiền giật mình. Bạch Hiền do dự hỏi, cái đặc biệt này có nghĩa là gì? Có lẽ có nghĩa là anh đã được nhân ngư đại nhân chọn chúng và đánh dấu là khách quý của tộc nhân ngư, nhưng chỉ thuộc về cô ấy thôi. Louis nói xong, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, có chút giống như hôn phu. Aaron có lẽ cảm thấy bầu không khí không ổn, nhỏ giọng bổ sung một câu. Bạch Hiền ngẩn ra, mặt Đường Ninh thì tối sầm lại, còn đám Chu Ngạn thì bật cười to. Ha ha ha ha, chúc mừng, thật là một con rể xuất sắc. Nhưng ngay sau đó, Hồng đã tát một cái lên, trong đầu an ủi Bạch Hiền. Đừng để ý, để Long Chủ làm truyền sĩ, cô ấy nghĩ quá đẹp rồi. Chờ tôi xuống biển, sẽ trực tiếp bắt nhân ngư về làm thuộc hạ cho cậu. Bạch Hiền lúc này mới bình tĩnh lại tâm trạng phức tạp của mình, ôm lấy cái lông xù xù vào xoa vài cái. Nhân ngư thì tốt, nhưng vẫn là thỏ mèo dễ thương hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh vẫn rất phấn khích. Dù sao thì tình huống như thế này có thể hàng trăm năm mới xuất hiện một lần. Nhưng Bạch Hiền rất lịch sự cười với họ, kéo theo Louis và Aaron đi. Đi thôi, các em có muốn đi xem lễ cầu nguyện ở Tế Ngư Thôn không? Nếu không đi, chúng ta sẽ tự đi. Bạch Hiền ngẩn ngơ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường Ninh tức giận, một tay nắm chặt lấy hắn và đóng chặt cửa cái phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ bị che khuất, không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài âm thanh. Ừ, tự mình tưởng tượng đi nhé. Cách chương.